vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thịt sói ra, Trầm Tranh đột nhiên phát hiện ra sương mù bao quanh căn nhà đã tan đi không ít, để lộ ra một mảnh đất đen được chia thành 10 ô vuông vắn. Rõ ràng là có thể trồng trọt. Hệ thống trồng trọt đã mở. Trầm Tranh hứng thú mở hệ thống cửa hàng một lần nữa, xem kỹ mới phát hiện ra, trong số các mặt hàng trong hệ thống cửa hàng, quả nhiên đã có hạt giống và quả ngũ cốc. Tổng cộng có 10 ô đất. Nếu những người chơi từng chơi trò chơi kinh doanh đều biết, hiệu quả sử dụng cao nhất chắc chắn là tận dụng tối đa tỷ lệ sử dụng của 10 ô đất. Trầm Tranh bây giờ chỉ còn 20 vàng. Theo giá này thì hạt giống 2 vàng một hạt. Vậy chỉ còn lại lúa gạo rẻ nhất. Còn về những loại hạt giống đắt tiền và thời gian sinh trưởng lại dài như lúa gạo cải tiến, lúa gạo linh khí các loại, Trầm Tranh tạm thời không mua nổi cũng không trồng được. Đành phải nhìn mà thèm, ngăn chặn ý định nạp tiền vào game của mình. Một hạt lúa gạo linh khí cần 500 vàng. Không nói đến giá cả, trong điều kiện trồng trọt còn có một điều khoản là cần tưới bằng linh tuyền. Cho dù cô có nạp tiền mua thì cũng vô dụng. Mua xong lúa gạo, gieo hạt giống xuống, nhìn những cây non xanh xanh nhú lên, Trầm Tranh xác nhận thời gian chín của lúa gạo là đúng một ngày. Cô vừa ngạc nhiên vì hệ thống trồng trọt của trò chơi này chậm như vậy, vừa xem thời gian, rồi tắt máy đi ngủ. Không lâu sau khi cô thoát khỏi trò chơi, Lệ Vi Lan đã vào không gian. Người đó đã đến rồi sao? Lệ Vi Lan phát hiện ra quả cầu lửa mà anh thu vào không gian trước đó đã biến mất. Thay vào đó, trên giá đã có thịt sói nướng sẵn, được xếp ngay ngắn ở đó. Anh cầm lên xem, ngoài vài xiên có vẻ như nướng hỏng có màu đen thì những xiên khác đều nướng rất hoàn hảo. Điều này thực sự phá vỡ ấn tượng của anh về người bí ẩn đó. Một người đã cứu anh, biết nướng thịt, thậm chí lúc đầu còn nướng không ngon. Thực sự người bí ẩn này có ý đồ với mình sao? Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Lệ Vi Lan phát hiện ra, trên mảnh đất mới xuất hiện trong không gian của anh, thực sự đã mọc lên những mầm non nhỏ. Sao có thể? Anh ngồi xuống, với tâm trạng vô cùng kinh ngạc, đào lớp đất màu mỡ bên trên. Cho đến khi nhìn thấy rễ của thứ đó, anh mới xác định được những gì mình nhìn thấy không phải ảo giác. Trong không gian của anh, thực sự đã mọc ra lúa. Trước đây, không gian của anh căn bản không có chức năng này. Đừng nói đến không gian của anh, ngay cả sau khi tận thế xuất hiện những người có năng lực không gian, anh cũng chưa từng nghe nói đến không gian của ai có thể trồng được ngũ cốc. Nếu không phải vì thế, những người có năng lực không gian như họ cũng sẽ không bị coi là máy vận chuyển hàng hóa bằng thịt. Mà sau khi năng lực của anh bạo động, anh cũng sẽ không hoàn toàn trở thành một kẻ bị bỏ rơi. Cách chương.